Lần dao động này cũng chỉ có linh thú mới có thể cảm nhận được. Hà Hy Nguyên biết Dập Hoàng tuyệt đối cảm nhận được. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đơn phương độc mã một người tới nơi này sao? Hà Hy Nguyên liên tục cười lạnh. Trước khi đến nơi này hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, tuyệt đối không thể làm mất bảo vật lần này. Ở lối vào sơn động, vài đạo bóng đen quỷ mị tới gần Hà Hinh Viêm. Kỳ quái, luôn luôn rất tỉnh ngủ thế nhưng nàng lại không có cảm giác gì, vẫn đang ngủ say. Đừng nói tỉnh dậy, mà một chút cảnh giác ngày thường đều không có. Một đạo bóng đen ra tay nhanh như điện, móng sắc bén nhọn nhanh chóng chụp vào cổ của Hà Hinh Viêm đang bị bại lộ ra ngoài. Một đạo gió sắc bén xẹt qua, tuy rằng không có tiếng xé gió vang lên, nhưng nham thạch ngay bên cạnh lại nhanh chóng xuất hiện một vết cắt sâu. Mắt thấy sẽ nắm lấy cổ của Hà Hinh Viêm, móng sắc nhọn bỗng nhiên giống như bị nóng lên, đột nhiên lùi về, đồng thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng ở trong sơn động, rõ ràng truyền vào trong tai Hà Hy Nguyên. Âm thanh quen thuộc, làm cho thân thể của Hà Hy Nguyên run lên. Không thể tin được nhìn chằm chằm Dập Hoàng, ngươi làm cái gì? Người kia là thủ hạ của hắn, có khả năng như thế nào? Hắn rất rõ ràng, cho tới bây giờ hắn còn chưa bao giờ nghe qua người kia kêu thảm thiết như thế. Rốt cuộc là phải đau đớn như thế nào mà làm cho con người cứng rắn như thủ hạ của hắn phải kêu thảm thiết, luống cuống như thế? Kết giới. Dập Hoàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ làm cho đồng tử Hà Hy Nguyên kịch liệt co lại. Kết giới. Hắn đã là linh thú hình người cấp 2 mà còn chưa có thể thiết lập kết giới. Người trước mắt hắn lại có thể sao? Linh thú phân ra hình thú cùng hình người. Linh thú hình thú thường ấn theo thời gian tu luyện để xác định mạnh yếu. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, linh thú hóa thành hình người thì so với linh thú hình thú mạnh hơn rất nhiều. Linh thú hình người chia làm 9 cấp, lấy thực lực cấp 2 của hắn, tại vùng lân cận căn bản là không có địch thủ, không thể tưởng tượng được thế nhưng lúc này hắn tính sai. Xem ra là ta chọc tới người không nên dây vào. Hà Hy Nguyên sau phút chốc ngắn ngủi khiếp sợ, đã rất nhanh khôi phục lại cảm xúc. Người muốn như thế nào? Hà Hy Nguyên tự biết hắn không phải là đối thủ của Dập Hoàng, nên dứt khoát gọn gàng hỏi mục đích của Dập Hoàng. Vừa rồi ta đã nói qua, trong khi Dập Hoàng mặt không chút thay đổi nói chuyện, Hà Hy Nguyên bộ mặt trở nên vặn vẹo, trong đó trộn lẫn không biết bao nhiêu không cam lòng cùng phẫn nộ, bộ dáng tức giận tùy thời bùng nổ. Hà Hy Nguyên tay chậm rãi nắm chặt, môi gắt gao cắn, không được, không hề có một chút dao động. Hà Hy Nguyên nhanh chóng cự tuyệt, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Dập Hoàng, trừ bỏ điều kiện này. Điều kiện nào cũng có thể. Thứ bên trong ta muốn rồi. Ngươi xác định. Dập Hoàng cao thấp đánh giá Hà Hy Nguyên. Thực không thể tưởng tượng được, mặc dù biết rõ thực lực không bằng hắn, Hà Hy Nguyên còn không chịu buông tay. Ánh mắt Dập Hoàng thật bình tĩnh, nhưng dù là trong ánh mắt bình tĩnh ấy, Hà Hy Nguyên vẫn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Xác định. Hà Hy Nguyên không có một chút chần chờ, nói xong lập tức cười khổ một tiếng. Đương nhiên, người có thể lựa chọn giết ta. Giết hắn, thứ bên trong tự nhiên sẽ bị cướp đi. Rõ ràng chính mình nắm chắc thắng lợi, thế nhưng chỉ trong nháy mắt hoàn toàn bị đảo ngược, rốt cuộc thua. Chính mình kiên trì nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm được thứ mình cần, lại thất bại ở một giây cuối cùng. Uể oải, phẫn hận giống như thủy triều vồ vập mà đến. Hà Hy Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Hết thảy đều đã thành sự đã định, hắn cũng không muốn giãy giụa vô ích. Buông xuống hết thảy, ngược lại có một cảm giác thoải mái khi được giải thoát. Từ lúc Dập Hoàng xuất hiện gây cho hắn sợ hãi, đến bây giờ Hà Hy Nguyên chưa từng có qua thoải mái, thản nhiên như vậy. Ngươi ký kết khế ước cùng nàng, vì nàng sử dụng. Thứ kia và mạng của ngươi, ta đều không lấy. Trầm mặc trong chốc lát, thanh âm đạm mạc của Dập Hoàng vang lên. Mọi chuyện xảy ra làm Hà Hy Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, chỉ chừng to mắt nhìn chằm chằm Dập Hoàng không thể tin được. Ngươi không đồng ý. Thanh âm khó chịu của Dập Hoàng lập tức làm cho Hà Hy Nguyên từ trong khiếp sợ tỉnh lại, liên tục gật đầu, đồng ý, đồng ý. Dập Hoàng ở trong lòng nhẹ nhàng gọi tên Hà Hinh Viêm. Đang ngủ say, Hà Hinh Viêm cũng mơ màng chuyển tỉnh, nhìn xung quanh tối như mực không nhìn rõ cái gì, chỉ có thể thuận theo bản năng đáp lại kêu gọi trong lòng, Dập Hoàng, đến chỗ ta đi. Dập Hoàng nhẹ nhàng nói nhỏ, được. Hà Hinh Viêm nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn nghe theo lời Dập Hoàng mà làm. Theo thanh âm chỉ dẫn của Dập Hoàng, Hà Hinh Viêm đi vào sâu trong sơn động, ánh sáng màu bạc làm nàng tỉnh táo lại. Kỳ quái nhìn Dập Hoàng cùng Hà Hy Nguyên, đây là... Đến bên này. Dập Hoàng tay nhanh chóng giữ chặt bàn tay mềm mại của Hà Hinh Viêm, làm cho nàng đứng bên cạnh hắn. Hà Hinh Viêm không có một chút kháng cự, tay mềm mại mặc hắn nắm. Dập Hoàng bước lui lại mấy bước, quay sang nói với Hà Hy Nguyên, bắt đầu đi. Hai tay của Hà Hy Nguyên nhanh chóng kết thành một trưởng ấn kỳ quái. Một đạo hào quang màu đỏ từ ngực hắn bay ra, nhập vào trán Hà Hinh Viêm. Hà Hy Nguyên, đây là... Hà Hinh Viêm vươn ngón trỏ xoa mi tâm đang có chút nóng lên của mình, nàng có thể cảm nhận được một sợi ràng buộc liên hệ giữa nàng và Hà Hy Nguyên, cảm giác thật kỳ diệu. Khế ước. Dập Hoàng không nhanh không chậm giải thích, đồng thời đem chuyện vừa xảy ra nói lại một cách đơn giản với Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm cũng không có tức giận Dập Hoàng giấu giếm, chính là nghe Dập Hoàng nói xong, nhìn về phía Hà Hy Nguyên, thứ bên trong rất quan trọng với người sao. Đúng vậy, Hà Hy Nguyên vội vàng đáp lại thẳng thắn, rồi chợt nhớ đến thân phận hiện nay của mình, tâm không cam lòng không nguyện mới miễn cưỡng hô một tiếng, chủ nhân, môi mấp máy, nói không rõ, thứ kia đối với con người mà nói đơn giản chỉ đề cao được một chút linh lực. Trừ phi là được dược tế sư luyện chế, bằng không cũng không có công hiệu gì mạnh. Hà Hinh Viêm không nói gì, chính là chuyển ánh mắt nhìn vào ao. Thứ ở nơi đó đối với linh thú mà nói có tác dụng khôi phục vết thương rất nặng. Lại chuyển ánh mắt nhìn Hà Hy Nguyên, người có bằng hữu bị thương rất nặng sao? Hà Hy Nguyên không trả lời, gần như chỉ dùng răng nanh cắn chặt môi dưới, dung mạo thanh tú, vẻ mặt quật cường, làm cho hắn có một vẻ đẹp không nói nên lời. Chủ nhân, ta có thể không trả lời được không? Thật lâu sau Hà Hy Nguyên mới thấp giọng khàn khàn dò hỏi. Linh thú bị khế ước không thể đối với chủ nhân có dù chỉ một chút chống đối, nếu có sẽ bị trời đất trừng phạt. Có thể. Hà Hinh Viêm cũng không gây khó xử Hà Hy Nguyên, tiêu sái đi thẳng đến bên ao nước. Hà Hy Nguyên, ngươi muốn tìm thứ đó chỉ có thể chữa khỏi người bị thương nặng. Nếu là người giống vừa rồi ngươi biểu diễn, người kia đã chết, thì chỉ có bảo vật ở chỗ sâu hơn mới có tác dụng. Hà Hinh Viêm chậm rãi nói. Hà Hy Nguyên nháy mắt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía sau lưng Hà Hinh Viêm, vội vàng hỏi, ý chủ nhân là, ở dưới đáy ao có thứ còn tốt hơn. Hà Hinh Viêm nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo ý cười thản nhiên. Dập Hoàng lập tức phát hiện có điều không đúng, quát to một tiếng, Hà Hinh Viêm. Dù thế, hắn vẫn chậm một bước. Hà Hinh Viêm định làm gì, sẽ để lại đường cho người khác ngăn cản sao? Phù một tiếng, lập tức bóng người bên cạnh ao đã nhảy vào trong ao, nháy mắt biến mất không thấy. Chết tiệt. Dập Hoàng không chút nghĩ ngợi định nhảy xuống, nhưng không ngờ hắn vừa đến bên cạnh ao lập tức bị bắn ngược trở lại. Kết giới tự nhiên. Dập Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối vào xung quanh ao, loại địa phương này làm sao có thể xuất hiện thứ này? Xuất hiện thứ này, chẳng lẽ đại biểu bên trong rất nguy hiểm? Bên trong rất nguy hiểm, vậy Hà Hinh Viêm có đi không có về sao? Đáng chết. Dập Hoàng nhướng mày, lực lượng vẫn bị giấu ở chỗ sâu trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, một cỗ lửa lượng cuồng bạo trong nháy mắt quét ra. Ngay cả linh thú thực lực như Hà Hy Nguyên cũng không chịu nổi, trực tiếp bị thổi bay, đụng vào nham thạch trên vách đá, rơi xuống thật mạnh. Trong sự choáng đầu hoa mắt, Hà Hy Nguyên khiếp sợ nhìn chằm chằm nam tử cao ngạo, tóc đen tung bay, y phục đỏ phiêu diêu đứng bên cạnh ao. Cỗ lực lượng này, đây là... Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 31. Ngoài dự đoán của mọi người, T-Edit, dâu ma Jim nở linh thú cấp 6. Hà Hy Nguyên kinh ngạch há hốc miệng, hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng gặp linh thú cấp 6. Phải biết rằng mỗi lần linh thú tiến giai là một lần dạo quanh sinh tử, 8 phần mang tính phiêu lưu, cho nên linh thú cấp càng cao càng ít. Ít nhất cho đến giờ hắn còn chưa có nhìn đến linh thú cùng cấp với hắn, thậm chí linh thú cấp 1 cũng đều chưa gặp. Ở bên ngoài Lâm Sơn hắn có thể nói là xưng vương xưng bá. Trong lúc Hà Hy Nguyên đang ngây ngốc, lực lượng cuồng bạo do Dập Hoàng phát ra đã muốn va chạm vào kết giới. Dập Hoàng, ta không sao, đừng vọng động. Thanh âm của Hà Hinh Viêm đột nhiên vang lên trong đầu Dập Hoàng. Lực lượng cuồng bạo đột nhiên dừng lại giữa không trung vài giây, rồi như thủy triều xuống, rất nhanh được Dập Hoàng thu hồi. Đến tận khi trong sơn động không còn có luồng lực lượng kia, Hà Hy Nguyên lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Không phải vừa nãy hắn không nghĩ đứng lên, mà lực lượng của Dập Hoàng thực sự quá mạnh mẽ. Uy áp của linh thú cấp cao làm hắn không thể nhúc nhích. Hà Hy Nguyên đi đến bên cạnh ao, nhìn về phía trước. Có kết giới nên hắn đương nhiên không thể tiến vào. Nơi đó rất nguy hiểm. Hà Hy Nguyên không biết vì sao Hà Hinh Viêm lại tự nhiên nhảy vào. Hắn chỉ biết là, hắn chỉ vì tìm kiếm thứ hắn cần đã chuẩn bị rất lâu. Chỉ cần một chút sai lầm thì những thứ chuẩn bị đó đều thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thế nhưng nàng cứ như thế tự mình đi vào. Dập Hoàng cũng không để ý đến Hà Hy Nguyên. Cả người thẳng tắp như một cây thương đứng bên cạnh ao, mắt nhìn không chớp vào mặt nước bình lăng. Sắc mặt như thường, nhìn không ra một chút cảm xúc, nhưng chính đôi mắt âm trầm làm cho trái tim Hà Hy Nguyên không hiểu co rúm lại. Thời gian từng chút trôi qua, chôn gơ sơn động không khí càng ngày càng thấp, tĩnh đến mức tận cùng, làm Hà Hy Nguyên thậm chí có thể nghe được tiếng máu của chính mình đang chảy xuôi. Cùng với tiếng tim đập thùng thùng rung động mãnh liệt, vài lần, Hà Hy Nguyên đều muốn bỏ chạy, không phải hắn sợ chết, nhưng khí lạnh trên người Dập Hoàng, làm cho người ta không tự chủ được từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi không hiểu được. Thân thể hắn cứng ngắc, mỗi cơ bắp đều buộc chặt, dưới khi thế cường đại của Dập Hoàng run rẩy, co rúm lại hắn biết, nếu Hà Hinh Viêm có nửa điểm vấn đề, Dập Hoàng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Dập Hoàng đứng ở bên cạnh ao, ánh mắt thâm trầm, nếu không phải còn có thể cảm giác được hơi thở của Hà Hinh Viêm, xác định được nàng không có chuyện gì, có lẽ hiện tại lúc này Hà Hy Nguyên đã bị đánh cho tan xác, nát hồn, vĩnh viễn cũng không thể siêu sinh dầm. Tiếng phá nước vang lên, Hà Hinh Viêm từ trong ao vọt ra, toàn thân ướt sũng dừng lại trên bờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 32, đau tận tim edit, dâu ma Jim nở Hinh Viêm. Dập Hoàng lập tức chạy lại gần, một tay đỡ lấy Hà Hinh Viêm ôm vào lòng, giơ tay ra muốn chữa thương cho nàng nhưng không biết phải làm như thế nào. Căn bản chưa từng có ai bị thương như vậy. Không một ai ngu xuẩn đến mức tự mình giải trừ khế ước, thương tổn chính mình. Mọi người hầu như sẽ lựa chọn trừ bỏ đi linh thú bị khế ước, chứ không bao giờ để mình bị thương. Cho nên bây giờ hắn muốn chữa trị, cũng không biết nên xuống tay ở đâu. Hơn nữa một số phương pháp chữa trị bá đạo, với thân thể hiện tại của hắn không thể làm được. Sợ hãi, yên tĩnh không biết bao nhiêu năm lần đầu tiên nảy lên trong lòng, cùng những lo lắng vừa rồi bện thành một sợi dây thừng trói chặt trái tim hắn, làm hắn thấy thật đau. Nhìn chằm chằm người trong lòng mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh, khiến cho người trong lòng nhẹ nhàng run rẩy. Dập Hoàng cau mày, giọng run run hỏi, Hinh Viêm, người đau như thế nào? Nàng không đáp, Dập Hoàng lại gấp đến độ hoang mang lo sợ, trong lúc vô tình mới cúi đầu phát hiện ra căn bản không phải là Hà Hinh Viêm phát run, người phát run là chính hắn làm cho Hà Hinh Viêm cũng nhẹ run rẩy theo. Hít sâu một hơi, Dập Hoàng cố gắng áp chế cảm xúc bối rối, vừa muốn nói thêm cái gì, trong lòng hắn Hà Hinh Viêm chậm rãi mở mắt. Nhìn hắn một cái, hơi hé miệng cười, ý bảo hắn an tâm. Chỉ là với sắc mặt trắng bệch như thế, nụ cười suy yếu như thế làm sao hắn an tâm cho được. Hà Hinh Viêm cố gắng đứng vững, nhìn về phía Hà Hy Nguyên đang đứng ngốc lăng xuất thần, ho khan một tiếng, thanh âm mới không còn khàn khàn như vậy. Hà Hy Nguyên, người đi đi. Thanh âm vô lực lại giống như một cái kim, lập tức đâm vào Hà Hy Nguyên. Hắn ngẩng đầu,

mạnh mẽ mở to mắt, đôi mắt ngăm đen của Dập Hoàng không hề chớp đang nhìn thẳng vào nàng. Theo bản năng khẽ mỉm cười, tay đưa ra nhéo nhéo hai má của Dập Hoàng. Không ngoài ý muốn nhìn thấy Dập Hoàng nhăn mày, đồng thời bên tai vang lên tiếng hỏi nhỏ của hắn, người làm gì vậy? Xem ta chết hay không chết? Hà Hinh Viêm cười vui vẻ nói. Dập Hoàng càng nhăn mày, gầm nhẹ một tiếng, không cho nói từ chết biết chưa? Hà Hinh Viêm bất đắc dĩ trong lòng kêu rên một tiếng, thế nhưng chậm một bước, không kịp chặn lại lộ tai. Người nhéo ta làm cái gì? Dập Hoàng giống xong lại tiếp tục quay trở lại vấn đề vừa nãy, nhìn xem ta có việc gì không? Hà Hinh Viêm thực sáng suốt thay đổi cách nói, nhéo má xem người có đau hay không. Gân xanh trên trán Dập Hoàng nhảy lên một chút, tại sao hắn lại cảm thấy lúc Hà Hinh Viêm hôn mê còn đáng yêu hơn rất nhiều so với bây giờ thanh tỉnh. Hà Hinh Viêm hắc hắc cười ngây ngô, nhẹ nhàng tránh ra ôm ấp của Dập Hoàng, nàng cũng không nghĩ bị người nào đó bóp chết. Nhất là sau khi thấy sắc mặt người nào đó dần biến đen, khóe môi run rẩy. Ai biết lúc mất lý trí sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ là Hà Hinh Viêm quên một chuyện, đó là chênh lệch lực lượng. Đừng nói nàng hiện tại đang bị thương, kể cả lúc không bị thương nàng cũng không phải đối thủ của Dập Hoàng. Không đợi nàng đứng vững, hai tay của Dập Hoàng đã khoác lên vai Hà Hinh Viêm, mày nhăn lại, người muốn đi đâu? Không. Hà Hinh Viêm sờ sờ gáy, nhếch miệng cười, ta đứng lên hoạt động một chút thôi. Nàng sao lại không biết Dập Hoàng người kia còn có cái tính khó chịu khi tức dậy đây? Vết thương của ngươi đã tốt lắm sao? Một cái ánh mắt lạnh của Dập Hoàng đảo qua, Hà Hinh Viêm như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích. Vận dụng linh lực trong cơ thể, tra xét một phen, vui sướng phát hiện, thương thế thế nhưng đã giảm bớt. Vốn thời gian trước vì muốn nhanh chóng tăng lên linh lực làm cho cơ thể có máu bầm tụ lại, lần này lại mạnh mẽ giải trừ khế ước. Ngược lại làm cho máu bầm tản ra. Dập Hoàng kéo kéo khóe môi, thế này xem như người ngốc có phúc của người ngốc sao? Trên trán của Hà Hinh Viêm xuất hiện mấy đường đen, người trước mắt nàng là ai vậy? Miệng Dập Hoàng khi nào thì trở nên độc như vậy? Nhìn khóe mắt Hà Hinh Viêm hơi run rẩy mang theo vẻ giận dỗi làm cho u ám trong lòng Dập Hoàng xả ra được một hơi, hoàn hảo không có việc gì. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại khởi hành. Dập Hoàng nhìn sắc trời, hiện tại vừa mới buổi chiều, thân thể Hà Hinh Viêm còn cần thêm một ít thời gian để khôi phục. Hà Hinh Viêm nhanh chóng gật đầu, nghỉ ngơi một đêm, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Dập Hoàng không chút phiền hà đem bí quyết vận dụng linh lực dạy cho Hà Hinh Viêm. Hắn ý thức được Hà Hinh Viêm không biết cách kết hợp sử dụng linh lực. Cũng may năng lực học tập của Hà Hinh Viêm rất tốt, sau một buổi tối đã hiểu được. Không có làm cho kế hoạch sang mai rời đi của họ bị chậm trễ. Một đạo loáng qua, một đoàn màu đỏ chặn đường đi của Hà Hinh Viêm. Hồ ly. Hà Hinh Viêm vui mừng chỉ vào một đoàn đỏ lửa giữa đường dắt ống tay áo của Dập Hoàng. Thật đáng yêu. Đôi mắt đáng yêu tràn đầy ý cười làm cho Dập Hoàng không tự giác cũng bị nàng làm cho vui vẻ. Nhưng là nụ cười của hắn còn chưa kịp xuất hiện đã bị một câu của Hà Hinh Viêm đánh tan. Đáng yêu giống như người vậy, cả mặt hắn đều nhanh biến đen. Dập Hoàng gầm nhẹ, ta làm sao có thể giống hắn? Hắn khi nào thì giống hồ ly chứ? Thì cả hai đều đỏ đỏ đấy thôi. Hà Hinh Viêm ánh mắt vô tội, lông mi như cánh bướm nhẹ run rẩy. Bộ dáng vô tội làm cho Dập Hoàng không thể nói gì, miệng mở ra không biết nói như thế là tốt hay không tốt nữa. Hắn thật sự là thua dưới tay nàng. Tư duy của nàng sẽ không thể bình thường chút sao? Vì sao luôn có thể thốt ra những lời như thế? Đi! Hà Hinh Viêm dắt ống tay áo Dập Hoàng lướt qua hồ ly đáng yêu đi về phía trước. Dù hồ ly thật đáng yêu, nhưng là nàng còn chưa tới mức ở lâm sơn xa lạ này tùy tiện chạm vào thứ gì. Dập Hoàng tự nhiên nhận ra, con hồ ly này chính là con ở bên người Hà Hy Nguyên, hẳn là vừa được cứu sống lại. Không hổ là địa tinh phách làm vô số người điên cuồng, quả nhiên dùng tốt. Hồ ly ngửa đầu, theo động tác của Hà Hinh Viêm cũng chuyển động. Hắn đến vì muốn nhìn Hà Hinh Viêm một chút, xem tâm ý của Hà Hinh Viêm. Đi được không bao lâu, Hà Hinh Viêm chậm rãi đứng lại, đi theo ta một đường cũng nên đi ra đi. Người cũng rất tỉnh táo. Hai người lắc mình từ sau một cây đại thụ xuất hiện, một thân trang phục gọn gàng, động tác xuất hiện không có một chút dư thừa, làm cho Hà Hinh Viêm hiểu rõ, hai người kia chính là sát thủ thường xuyên lấy mạng người. Các người cũng không kém. Đối với người cùng đường, sát thủ, Hà Hinh Viêm luôn luôn có thái độ học tập, nhất là ở dị thế gặp được sát thủ, lại khó có được. Nàng thật muốn xem một chút chênh lệch giữa sát thủ của hai thế giới. Hà Hinh Viêm xoay người, không chút sợ hãi nhìn hai người trung niên, nhìn thoáng qua, đã biết thực lực của hai người, đều là linh sư cấp 16, so với nàng cao hơn 6 cấp. Xem ra có điểm khó giải quyết. Đánh đến cuối cùng khả năng cả hai bên đều không thu được chỗ tốt nào. Bất quá, nàng cũng không phải một người dễ nhận thua. Bên môi chậm rãi gợi lên một nụ cười thí huyết, máu trong cơ thể vì gặp được đối thủ mạnh mẽ mà sôi trào hưng phấn. Đã lâu không có một trận chiến tốt để rèn luyện a. Ngay lúc ý chí chiến đấu của Hà Hinh Viêm bị gợi lên, muốn thi triển quyền cước xem ai cao ai thấp, một thân đỏ thẫm đã đứng chắn trước mặt nàng. Lui ra phía sau, thanh âm lạnh lùng của Dập Hoàng truyền đến, nháy mắt tiêu diệt nhiệt huyết sôi trào của Hà Hinh Viêm. Nàng rất muốn vui vẻ đại chiến một hồi nhưng còn phải xem ai đó có cấp cho nàng cơ hội không. Bọn họ là tới tìm ta, ngươi. Hà Hinh Viêm còn chưa nói xong, đã bị Dập Hoàng không khách khí ngắt lời. Người thắng được sao? Thanh âm lạnh lùng làm cho Hà Hinh Viêm buồn bực. Tức giận vừa định phản bác, lập tức bị một câu nói của Dập Hoàng làm nghẹn lại. Người có thể không mất một sợi tóc mà thắng, ta để cho ngươi động thủ. Ta chừng. Hà Hinh Viêm gắt gao chừng vào lưng thẳng tắp của Dập Hoàng. Không mất một sợi tóc để nàng một cái linh sư cấp 10 đối phó với linh sư cấp 26, đấu vượt 6 cấp còn không mất một sợi tóc. Hắn như thế nào không đi chết đi, nói mơ cũng không nói được như vậy. Không cam đoan được thì đứng một bên mà đợi. Dập Hoàng đưa tay ra phía sau đẩy, muốn đẩy Hà Hinh Viêm ra. Không ngờ tay lại được một đôi tay mềm mại cầm chặt lấy, ngươi như thế còn muốn cùng ngươi khác đánh sao? Dập Hoàng không hiểu nhíu mày, bên trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh chu tức của Hà Hinh Viêm. Dập Hoàng, ta không phải đứa ngốc, cả đêm ai có thể làm cho thương thế của ta khỏi hơn phân nửa. Ngươi cảm thấy kẻ ngốc kia là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 34, làm thế nào cho đúng? Vừa nói xong tay đã bị Dập Hoàng dùng sức nắm, đồng thời ở trong lòng vang lên giọng nói bất mãn của Dập Hoàng, người, bớt xen vào việc của người khác. Rảnh việc, đối với cách nói này, Hà Hinh Viêm nhíu mày, lười cùng ai đó nói chuyện vô nghĩa, dưới chân dùng sức, cánh tay run lên, giống như cá trạch trơn trượt nhanh chóng từ trong tay của Dập Hoàng thoát ra, lắc mình đứng ở trước Dập Hoàng, cổ tay vừa chuyển. Dùng một động tác đẹp mắt đem Dập Hoàng đẩy ra phía sau. Người thành thật đứng đó đợi cho ta. Hai người kia còn không phải là vấn đề khó khăn gì. Hà Hinh Viêm hừ lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên, mang một cây chủy thủ sắc bén từ trong tay áo ra. Bước tới, chuyển động thân thể, động tác mây trôi nước chảy rất nhanh tiến tới hai người kia. Dập Hoàng vừa muốn chạy tới, đột nhiên giống như nhớ tới điều gì. Lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang di chuyển rất nhanh của Hà Hinh Viêm. Mặt không một chút thay đổi, không ai có thể đoán được cảm xúc của hắn nhưng trong đôi mắt âm trầm như có gió lốc hội tụ. Đối mặt với đối thủ hơn hẳn 6 cấp, Hà Hinh Viêm tuyệt đối sẽ không dám khinh thường. Mà đối sách đối với không khinh thường chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Đối với Hà Hinh Viêm, phương pháp tốc chiến tốc thắng chính là nhanh chóng giết chết kẻ địch. Tự nhiên theo tính tình của nàng thì các biện pháp phòng thủ này nọ là tuyệt đối không cần đến. Lấy mệnh ra để chiến, lấy vết thương trên mình đổi lấy làm bị thương kẻ địch đó là phương pháp mà nàng thường dùng. Cho nên đối mặt với hoàn cảnh một mình đấu hai người, Hà Hinh Viêm một chút cũng không ngại. Bí mật xuất ra linh lực, một chưởng chụp lên đầu vai của đối phương, mặc kệ nội thương trong người, chủy thủ đâm ra, đánh thẳng vào vị trí nguy hiểm của đối phương. Sau ba lượt giao đấu, hai người tới giết Hà Hinh Viêm thực cảm thấy khiếp đảm, chần chừ không dám tiến lên. Bọn họ vốn là sát thủ, giết qua vô số người, thậm chí giết những kẻ linh lực còn muốn cao hơn bọn hắn mấy cấp,